Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 453, nàng đau, hắn càng đau, Mộc Tuyết Như đau tê tâm liệt phế kêu to lên, giết ta, Thiên Nhi, giết ta, nhất kiếm giết ta, chúng ta sở hữu cửu hận đều xong hết mọi chuyện, ta đem thê tử của ngươi làm hại như vậy thảm. Ngươi về sau không bao giờ có thể chạm vào thê tử của ngươi. Này đối với nam nhân tới nói, có bao nhiêu thống khổ, ngươi không tính toán nhất kiếm giết ta vì nàng báo thù rửa hận sao? Mộc Tuyết Như điên cuồng hô to, đau đớn làm nàng xinh đẹp dung nhan trở nên vặn vẹo. Mày gắt gao túc ở bên nhau, hai tròng mắt thậm chí mang theo xưa nay chưa từng có khẩn cầu. Khóe miệng bị nàng rảo phá. Máu tươi không ngừng trào ra, nhìn thấy ghê người, nàng cả người đau đến run rẩy, bị nhảy đoạn gân chân cùng gân tay, nàng liền tự sát năng lực đều không có trước mắt cái này nam tử. Kia như ác ma một mặt, nàng là biết đến, bởi vì có minh sát ở hắn trong cơ thể, hắn hắc ám một mặt so ma sát còn muốn ngoan độc. Long Diệp Thiên trên cao nhìn xuống nhìn nàng. Thâm thúy ánh mắt liêu nếu thất vọng buồn lòng, hắn lạnh băng cười. Tuấn Nhan thị huyết ác độc như ma. Bổn quân nói qua, bổn quân sẽ không dễ dàng làm ngươi chết. Bổn quân muốn cho ngươi nếm hết thế gian các loại thống khổ. Lột da chi đau, tồi tâm mổ gan, trích gan xẻo tâm, này mọi cách tra tấn. Có thể làm ngươi tim như bị đau cắt, hắn thanh âm như ma, Mộc Tuyết Như hoảng sợ nhìn hắn. Trong lòng run sợ, một đôi sắc bén đôi mắt nháy mắt bị ma diệt, trở nên thấp thỏm lo âu. Thiên Nhi, ta chính là ngươi cô, ngươi như vậy sẽ làm ngươi mẫu thân thương tâm, ngươi mẫu thân thực thiện lương. Nàng nếu biết ngươi đối với ta như vậy, là sẽ không tha thứ ngươi. Giết ta, nhất kiếm giết ta, Mộc Tuyết Như trong lòng nghĩ mọi cách làm Long Diệp Thiên đem nàng cấp. Giết. Long Diệp Thiên vừa nghe, lạnh lẽo cười. Đáy mắt màu đỏ tươi một mảnh, khóe miệng gợi lên tươi cười vô cùng thống khổ, bổn quân vẫn là ngươi thân cháu trai đâu. Ngươi như vậy đối bổn quân, mẫu thân hận không thể giết ngươi, lại như thế nào sẽ trách tội bổn quân đâu. Mộc Tuyết Như sắc mặt càng thêm tái nhợt như xương, giờ khắc này đáy lòng mới chân chính sợ hãi lên, tỷ tỷ là thực thiện lương. Chính là quân Ngọc hành đâu, nếu biết chính mình hành động. Hắn là cái thứ nhất sẽ không bỏ qua chính mình, Mộc Tuyết Như thê thảm cười. Kết quả cuối cùng, nguyên lai là như thế này. Chính mình nằm mơ đều không thể tưởng được kết quả, Long Diệp Thiên nhanh chóng mà xoay người. Hô to một tiếng, trong sáng nhanh chóng mà đi đến. Quân thượng đem nữ nhân này mang về Thiên Hải cung địa lao. Rút gân lột ra, Long Diệp Thiên ánh mắt hung ác nham hiểm. Sương lạnh bao phủ, nghe được rút gân lột ra mấy chữ này. Trong sáng thân mình ngăn không được run rẩy. Quân thượng rốt cuộc là có bao nhiêu giận, mới có thể làm ra như vậy quyết định tới. Là, quân thượng, Mộc Tuyết Như không thể tin tưởng nhìn Long Diệp Thiên. Nàng dẫm hắn điểm mấu chốt. Hắn trung quy sẽ không dễ dàng mà làm nàng chết đi. Trong sáng đem toàn thân là huyết Mộc Tuyết Như. Mang đi, Long Diệp Thiên lúc này mới xoay người, thâm thúy ánh mắt ngưng tụ thật sâu đau ý, che trời lấp đất đau ý cuốn tịch hắn toàn thân, nhìn cách đó không xa ánh mắt dại ra, sắc mặt tái nhợt Nhân Nhi, hắn tâm như bị người quất tịch nhi, mềm nhẹ một tiếng phát ra từ nội tâm kêu gọi. Làm Lâm Vân Tịch đáy lòng từng đợt đau, Lâm Vân Tịch biết, đó là hùng cổ ở tác quái, nhưng chúng tuyệt tình sinh tử cổ. Đối với nàng tới nói, không thể nghi ngờ là dậu đổ bìm leo, chúng nó tốc độ thực mau. Thực mau liền tiến vào nàng tâm mạch, hắn từng bước một tới gần nàng. Ánh mắt một tấc vuốt ve nàng tái nhợt dung nhan. Hắn luôn là không có cách nào bảo vệ tốt nàng. Hắn liền ở nàng bên người. Hắn vẫn như cũ một lần làm nàng đã chịu thương tổn, hắn căn bản chính là một cái không dùng. Được nam nhân, liền chính mình âu yếm nữ nhân đều hộ không được, hắn càng là tới gần. Lâm Vân Tịch đáy lòng đau liền càng thêm rõ ràng, dần dần trở nên tê tâm liệt phế. Lâm Vân Tịch tưởng bất động thanh sắc, chính là thống khổ thần sắc bán đứng nàng. Bởi vì đau đớn, nàng ánh mắt chi gian không ngừng nhíu chặt Tịch Nhi, Long Diệp Thiên đáy mắt đỏ lên. Hắn môi mỏng trừ bỏ này hai chữ. Hắn không biết chính mình nên nói cái gì. Nhìn nàng thần sắc thống khổ, hắn nháy mắt dừng lại bước chân tới. Sấm sét ầm ầm, chiếu rọi ra hắn bi thống thần sắc. Tịch Nhi, ngươi nói cho, nên làm sao bây giờ? Rốt cuộc muốn làm sao bây giờ? Mới có thể đem kia đáng chết sâu từ thân thể của ngươi lấy ra tới. Long Diệp Thiên kích động mà nói, mang theo nồng đậm đau ý, cao dài thân ảnh hơi hơi uốn lượn này. Cô độc thê lương bóng dáng, giống như toàn bộ thế giới đều hỏng mất giống nhau, Diệp. Lâm Vân Tịch đau đến hít sâu. Qua một hồi lâu, nàng mới chậm rãi mở miệng. Diệp, ngươi không cần lo lắng. Nhất định sẽ có biện pháp, nàng thanh âm ôn nhu cùng thanh triệt. Như là suối nước nóng giống nhau. Trần An Long Diệp Thiên thống khổ bất kham tâm, Lâm Vân Tịch lấy ra hai viên đan dược. Đưa cho hắn, Diệp, đem đan dược cấp thần nhi cùng Diệp Nhi ăn vào, Long Diệp Thiên chậm rãi vươn tay đi tiếp đan. Dược Lâm Vân Tịch đáy lòng ở đánh cuộc, Diệp đụng tới hắn, nàng sẽ đau đến cái gì trình độ. Liền ở nàng đầu ngón tay đụng tới Long Diệp Thiên tay nháy mắt, Lâm Vân Tịch nháy mắt ngực cuồn cuộn. Một cổ tanh ngọt dũng hướng yết hầu, phốc, Lâm Vân Tịch miệng phun máu tươi, mãnh liệt lực đánh vào, làm nàng căn bản là nhịn không được, a. Long Diệp Thiên kinh hô một tiếng, đại kinh thất xác, thân mình tựa như điện giật giống nhau, nhanh chóng mà lui ra phía sau vài bước, nhìn khóe miệng nàng biên. Kia chói mắt vết máu. Hắn song quyền không tự chủ được nắm đến khanh khách rung động. Tịch Nhi, ngươi như thế nào? Hắn trong giọng nói mang theo nồng đậm sợ hãi. Một cái đỉnh thiên lập địa bầy thước nam nhi, hiện giờ tựa như một cái bất lực hài tử giống nhau. Lâm Vân Tịch rõ ràng cảm giác được hắn đáy lòng lo lắng cùng sợ hãi. Nàng điềm mỹ cười, Diệp, ngươi không cần lo lắng, ta nhất định sẽ nghĩ đến biện pháp, cho ta một chút thời gian. Hảo sao, thiên hạ cổ, nan giải có rất nhiều loại, cổ thuật nàng hiểu được cũng không tính nhiều. Nhưng còn tính quen thuộc, hảo, Tịch Nhi, chúng ta cùng nhau nghĩ cách. Long Diệp Thiên đau lòng gật gật đầu, nhưng cũng không dám nữa tới. Gần nàng, hắn như vậy ái nàng, một đêm đều không rời đi nàng, một khắc đều không rời đi nàng. Nhưng hôm nay, hắn chỉ có thể đứng xa xa nhìn nàng, lần đó đi thôi. Lâm Vân Tịch xoay người, từng bước một đi xuống dưới, nàng đáy mắt một mảnh cô đơn, tâm rất đau, như khắp huyết giống nhau. Nhưng mà, làm nàng càng đau lòng chính là, nàng một người đau lòng, nàng có thể thừa nhận, chính là hắn so nàng càng đau, đây mới là nàng nhất đau. Diệp, ta tưởng ta cả đời khó nhất quên đó là ngươi bồi ta thời gian. Ngươi vô biên vô hạn sủng ái. Còn có ngươi mềm nhẹ kêu gọi, kỳ thật ta vẫn luôn không có nói cho ngươi. Ngươi mỗi một lần chứa đầy tình yêu kêu gọi, đều có thể làm đáy lòng ta rung động, run rẩy, đó là ái nha, đó là hạnh phúc ở phá giải. Ta tưởng, ta lớn nhất hạnh phúc đó là ta ái người cùng ta cùng nhau hạnh phúc. Nhưng chung quy, nàng đau, hắn so nàng càng đau. Lâm Vân Tịch đáy lòng bi thống máu ở chảy xuôi, đột nhiên. Nàng dưới chân vừa chợt, thân mình nhanh chóng mà đi phía trước đảo đi. Tịch Nhi. Cẩn thận, Long Diệp Thiên kinh hoàng thất thố tưởng tiến lên đi đỡ. Đáy lòng là như vậy khắc cốt minh tâm sợ hãi, chỉ nhìn thấy một mặt bạch y so với hắn tốc độ càng. Mau đỡ nàng, Hách Liên Thiệu Quân vừa mới phi thân tiến vào, liền nhìn đến nàng muốn té ngã. Hắn nhanh chóng mà duỗi tay đỡ lấy nàng. Hết chương.